Luân hồi nhạc viên, chương 278, 122.2. Cựu nhân gặp lại. Góc truyện audio.com. Bát Ni xoay người hướng xa xa cuồn cuộn mục đích minh xác Tô Hiểu đang ở một cái vị trí chờ nó hơn 10 điều cự ngạc ở phía sau phương theo đuổi. Không bỏ, tuy nói nín nửa phao nước tiểu nhưng bu bu uông giống như cởi cương đích dã cẩu này cự ngạc theo không kịp. Chạy thoát mấy phút Bát Ni chạy đến một chỗ sơn cốc gian chỗ này sơn cốc thập phần chật hẹp hai bên là cao vót nham bích khoảng cách chỉ có chừng 3. Thước ở cổ đại loại này địa hình được xưng là nhất tuyến thiên cực kỳ hiểm yếu nơi. Bát Ni vài bước xông vào nhất tuyến thiên thân ảnh biến mất hơn 10 giây sau đám kia cự ngạc đuổi theo. Cự ngạc môn bồi hồi ở nhất tuyến ngày trước cái kia chật hẹp khe chúng nó tịnh không tùy tiện tiến nhập đây là dã thú bản năng. Tô Hiểu đứng ở sơn cốc phía trên cao nhìn xuống bao quát hơn 10 điều cự ngạc. Hết ý thông minh, nhất tuyến thiên nội bị hắn mai xếp đặt luyện kim bom cộng 4 khỏa tại đây loại chật hẹp địa hình nội uy lực nổ tung đem thẳng tắp đề thăng. Bát Ni rất nhanh chạy đến trên ngọn núi đi tới Tô Hiểu bên người nó lẻ lưỡi mặt chó thượng nhất phó sinh vô khả luyến biểu tình. Một gió nhẹ thổi qua Tô Hiểu mày nhăn lại. Mùi gì? Tô Hiểu nhìn về phía Bát Ni một mùi lạ ở Bát Ni trên người truyền đến. Bát Ni đầu chó buông xuống không dám nhìn tới Tô Hiểu. Người đây là, Hách Tiểu. Tô Hiểu im lặng nhìn Bát Ni này nhị hàng lá gan hạng nhất rất lớn ngày hôm nay thế nào tựu Hách Tiểu. Bát Ni bối quá thân ghé vào trên tảng đá dùng chân trước che kiểm. Xuống lần nữa đến câu. Dẫn này cá sấu chỉ số thông minh không thấp. Lúc này này cự ngạc vẫn như cũ bồi hồi ở nhất tuyến thiên ngoại trù trừ có hay không yếu truy đi vào. Bát Ni tức giận nhìn chằm chằm này cá sấu nghẹn nước tiểu chi thù bất cộng đái thiên. Mấy phút sau Bát Ni chạy đến nhất tuyến ngày một bên kia lưng tròng kêu to vài tiếng. Cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt đối với dã thú mà nói có cái khác dã thú ở lãnh địa nội đi tiểu lưu lại mùi thì tương đương với sau khi tan. Việc thấy cái khác nam nhân hòa nhà mình lão pháo đồng thời nằm ở nhà mình trên giường như nhau vô pháp dễ dàng tha thứ. Đi tiểu chi thù cũng bất cộng đái thiên. Cự ngạc môn không do dự nữa động thân bò vào bên trong sơn cốc. Bom bố trí ở nhất tuyến ngày trung gian dài đất những thứ này cự ngạc đã không để ý tới nhất tuyến ngày nguy hiểm lãnh địa đối với dã thú mà nói. Tựu đại biểu thực vật cùng giao phối quyền cự ngạc 4 điều tráng kiện ngắn chân đong đưa bò hướng bom. Tô Hiểu chặt chành nhất tuyến thiên hạ phương này cự ngạc ở rất nhanh tới gần bom. 10 thước 5 thước 1 thước. Ở cự ngạc dẫm nát bom phía trên thì Tô Hiểu tiêu hao 4 giờ pháp lực giá trị luyện kim bom bị kíp nổ. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng sơn cốc vài tiếng hồi âm truyền đến. Đang nổ một khắc kia Tô Hiểu thấy rõ có 3 điều cự ngạc vừa vặn dẫm nát bom phía trên chạy trốn trên đường bị nổ bay tựa như 3 chiếc chạy chung. Đột nhiên tại chỗ nhảy lên ô tô. Nổ tung trùng kích hướng chu vi khuếch tán nhất tuyến thiên hai bên vách núi hiện lên tảng lớn vết rách đá vụn cồn quá nhất tuyến thiên nội xuất hiện. Rất nhỏ lún hơn 10 điều cự ngạc bị nửa chôn ở đá vụn trung hắc đỏ máu tươi từ khe đá nội tuôn ra. Vách núi hơi nghiêng một mảnh bạch sắc tương hồ dịch thể chậm rãi chảy xuống đó là mỗi điều cá sấu óc. Óc đều bị nổ ra lai có thể thấy được luyện kim tạc uy lực của đạn. Nếu như là ở trên không địa luyện kim bom không như thế uy lực khủng bố tại đây chỉ có 3 thước khoan nhất tuyến thiên nội uy lực nổ tung bị tập trung. Tô Hiểu bảo vệ tay thượng bắn ra một quả câu tỏa bị giới đoạn tuyến quấn câu tỏa đinh nhập nham bích nội hắn từ hơn 10 thước cao phong thả. Người nhảy xuống, két két, chỗ cổ tay tuyến tua truyền đến dồn dập tiếng va chạm cự cách mặt đất mấy mét thì Tô Hiểu buộc chặt tuyến tua cánh tay trái cố sức kéo một cái phía. Trên đinh nhập nham bích nội câu tỏa bị níu lại giới đoạn tuyến rất nhanh có rút lại quay về tuyến tua nội hắn bình ổn rơi xuống đất. Chỉnh bộ động tác một mạch hợp thành Tô Hiểu đúng này bảo vệ tay rất hài lòng. Đứng ở đống đá vụn tiền cắt Tô Dragon xuất hiện ở trong tay hắn chậm rãi đi hướng đống đá. Tựa hồ nhận thấy được có người tới gần đá vụn nội cự ngạc thân thể đong đưa. Dầm đá vụn ngã nhào một viên huyết nhục mơ hồ cự ngạc đầu xuất hiện một con mắt bị tạc phi này sắc bén răng nanh bị nổ hướng bên phải nghiêng. lại tựa hồ bị xe lửa đụng phải kiềm. Tuy rằng này cự ngạc ánh mắt hung tàn nhưng tôi hiểu rõ ràng đây chỉ là nỏ mạnh hết đà. Đề đao chậm rãi tiến lên cắt tô Dragon ở trong tay đảo ngược trở tay cầm đao một đao sỏ xuyên qua cự ngạc tủy não. Đâm thủng đầu còn không chỉ tô hiểu cố sức chuyển động cắt tô Dragon mở rộng vết thương. Người giết chết biến chủng ma lay ngạc. Thiên phú của ngươi phệ linh người phát động vĩnh cửu tăng 10 điểm pháp lực giá trị hiện hữu pháp lực giá trị 638 điểm. Tô hiểu hơi cảm vô cùng kinh ngạc cự ngạc thực lực mạnh đến ngoài dự đoán mọi người cánh tăng 10 điểm pháp lực giá trị. Phải biết rằng phệ linh người thiên phú tăng pháp lực giá trị là căn cứ tô hiểu thực lực phán đoán giết chết thực lực kém cách xa sinh vật căn bản. Sẽ không tăng pháp lực giá trị. Những thứ này cự ngạc cùng sở hữu 16 điều làm thế nào toàn bộ giết chết phệ linh người là có thể tăng đến bản thế giới hạn mức cao nhất pháp. Lực giá trị, dễ dàng giết chết một cái cự ngạc tô hiểu tịnh không thả lòng cảnh giác trái lại càng cẩn thận hơn đem nhận biết lực kích phát đến cực hạn. Đối mặt những thứ này cự ngạc quyết không thể khinh thường 5 điều trở lên cự ngạc là có thể tới hắn chết địa. Làm thế nào điều không phải 4 khỏa luyện kim tạc uy lực của đạn tương ra hơn nữa nhất tuyến thiên đặc thù địa hình phóng đại bom uy lực tô hiểu. Nhất định sẽ khổ chiến một phen. Đi ở đống đá vụn thượng tô hiểu đột nhiên cử đao hạ thứ. Xoẹt lợi khí nhập thịt thanh âm của mấy giây sau máu tươi từ đá vụn nội tuôn ra. Rút ra cắt tô Dragon UU đọc sách ukansu. Nét tô hiểu vung đao phong thượng vết máu hai mắt như ưng nhìn quét xung quanh. Bên trái chôn 3 con bên phải 5 con cái khác đều bị nổ chết. Tô hiểu lặng yên không tiếng động đi ở đống đá vụn thượng thỉnh thoảng hướng đá vụn nội đâm ra một đao. Những thứ này cự ngạc đều bị tạc hôn tô hiểu rất nhanh thu gặt bọn họ sinh mệnh. Người giết chết biến chủng ma lay ngạc. Thiên phú của ngươi phệ linh người phát động vĩnh cửu tăng 12 điểm pháp lực giá trị hiện hữu pháp lực giá trị 650 điểm. Ngươi giết chết biến chủng ma lay ngạc. Thiên phú của ngươi phệ linh người phát động vĩnh cửu tăng 9 điểm pháp lực giá trị hiện hữu pháp lực giá trị 659 điểm. Ngươi giết chết biến chủng ma lay ngạc. Thiên phú của ngươi phệ linh người phát động vĩnh cửu tăng 11 điểm pháp lực giá trị hiện hữu pháp lực giá trị 713 điểm. Tô hiểu giết chết một điều cuối cùng cự ngạc hắn phệ linh người thiên phú đã đạt được hạn mức cao nhất. Tô hiểu trong cơ thể năng lượng tăng vọt gần nhất hắn phát hiện một việc pháp lực của hắn giá trị cùng pháp sư bất đồng pháp sư ở thi pháp đồng. Thời pháp lực giá trị nội hoặc nhiều hoặc ít hội rót vào nguyên tố. Cơ thể cơ quan nội tạng pháp lực giá trị chờ một chút đều hoặc nhiều hoặc ít rót vào các loại nguyên tố. Tô hiểu tắc không đau tuyệt ma tính chất đặc biệt nhượng hắn vô pháp tiếp xúc được nguyên tố sở dĩ pháp lực giá trị dị thường tinh thuần. Mất đi và vân vân đồng thời cũng hội được cái gì tô hiểu vô pháp học tập pháp thuật kỹ năng đồng thời chiếm được tinh thuần trí cực pháp lực giá. Chị, loại này pháp lực giá trị có rất nhiều chỗ tốt tỉ như chế tạo luyện kim bom uy lực rất mạnh. Nguyên nhân chính là như vậy tô hiểu chế tạo luyện kim bom mới có thể như vậy dễ bán bạo tạc thương tổn cao hơn nữa phạm vi quảng. Nếu như là những người khác chế tạo uy lực yếu giảm xuống 1/3. Không chỉ, mà còn là pháp sư những người khác pháp lực giá trị cũng hoặc nhiều hoặc ít giảm tạp các loại nguyên tố tô hiểu tuyệt ma thể chất liền hướng một. Trời xanh loại bỏ khí đem bất luận cái gì nguyên tố loại bỏ ra. 7489 làm thế nào thích luân hồi nhạc viên xin đem địa chỉ trang web đi qua QQYY chia bằng hữu của ngài hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp. DV Bác Diễn Đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL, DV phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.